Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, tình huống ra sao, Benning hỏi, tham mưu báo cáo sắc mặt ngưng trọng, cúi chào xong đưa lên một phần văn kiện điện tử, với giọng điệu khó có thể tin nói. Hiện nay, thông tin của tất cả hạm đội chạm trước ở Tây Nam tinh hệ Metis đều đã bị cắt, 10 chi hạm đội đầu tiên, trừ 3 chi hạm đội xác định của đế quốc An Long Nisi toàn quân bị diệt tại tinh hệ Aesra, các hạm đội khác đều mất đi liên lạc. Tình huống càng nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, Benning ngược lại đê có vẻ thong dong trấn tĩnh. Gã mở văn kiện điện tử, sau khi kiểm tra miêu tả về hạm đội của Phỉ Minh, lại cẩn thận kiểm tra về thời gian và vị trí của lần liên lạc cuối cùng từ hạm đội phe mình trước đó, sau đó đi tới trước bản đồ tinh tế điện tử, dùng bút nhanh chóng đánh dấu ký hiệu khắp nơi trên đường hàng không. Dựa theo báo cáo của hạm đội tiền trạm trước đó mà xem, hiện nay hạm đội Phỉ quân đóng quân tại Liên bang Lurie đã toàn bộ xuất động. Benning nói, đồng thời lúc gã nói, các quân quan của Liên quân Tây Ước đã toàn bộ xông tới, nghiêm nghị đứng ở phía sau của gã, hết sức chăm chú nghe vị đệ nhất danh tướng của Liên bang Naga bắt đầu phân tích chiến lược lần đầu tiên của mình khi đến Desaker. Chỗ đầu tiên hạm đội Phỉ quân xuất hiện là ở đây. Benning đem tinh hệ 03 phóng lớn, bút thử điện vẽ một đường trên không vực song tinh giác. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên bản đồ điện tử, nghe Benning tiếp tục nói. Song tinh giác là một đoạn đường hàng không phức tạp nhất của tinh hệ AS. Do hai hành tinh cách nhau gần cấu thành, bởi vì quan hệ hành tinh dẫn lực, đường hàng không bước nhảy ở chỗ này cần quẹo qua một cua lớn 180 độ, sau khi hướng bước nhảy 120 vạn km, sẽ tiến vào đoạn đường hàng không tiếp theo. Benning nói xong, khoanh tay, đem bút đặt ở bên môi, ngưng thần im lặng nửa ngày, chậm rãi nói. Phỉ quân lựa chọn sử dụng cái địa phương này làm địa điểm tập kích cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ hẳn là rời đi đường hàng không chủ, dọc theo tinh vân Bluestone lặng lẽ đi tới ẩn giấu phía sau tiểu hành tinh đánh số AS-60 không cách song tinh giác 30 vạn km, sau đó thực thi bước nhảy cự ly ngắn, phát động tập kích. Các quân quan phía sau, lập tức ồn ào. Một vài người hai mặt nhìn nhau, một vài người bừng tỉnh đại ngộ. Mà các tướng lĩnh của Desaker ở đây, thì càng trừng to mắt ra, nhìn về phía Benning cũng không nhịn toát ra ánh mắt kính phục mà kính nể. Chuyện tình phát sinh đến hiện tại, bất quá chỉ mười mấy tiếng đồng hồ. Bởi hạm đội phía trước mất đi liên lạc, hậu phương đối với tin tức chiến đấu cụ thể ngay lúc đó cũng là lý giải rất ít, đám tham mưu nhiều lần thôi diễn, cũng chỉ là đem tình báo đánh dấu ra trận chiến đấu giả tưởng, kẻ địch từ nơi này xuất hiện, hạm đội là tao ngộ tập kích thế nào, có đứt gãy rất lớn. Mà Benning, trong thời gian vài phút ngắn, đã đem địa điểm tập kích và phương thức của hạm đội Phỉ quân, suy đoán ra. Nghe được suy đoán của gã quay đầu lại đến xem tình báo và bản đồ tinh tế, tất cả, bừng tỉnh như tận mắt nhìn thấy. Lúc đó ở đường hàng không của song tinh giác là hạm đội đặc khiển 1-2-3 của đế quốc An Long Nisi, bởi binh lực của kẻ địch vượt xa bọn họ tập kích lại quá mức đột nhiên, bởi vậy chiến đấu từ ngay từ đầu cũng là nghiêng về một bên. Benning mặt không biểu tình phân tích dường như lời của gã chỉ là một. Góc truyện audio.com, chuỗi chữ số không hề có ý nghĩa mà thôi. Gã dùng bút đem 3 chi hạm đội đặc khiển của đế quốc An Long Nisi vạch ra, tiếp tục nói. Nếu như lúc đó hạm đội hậu phương có thể nhận được tin tức đúng lúc, còn có thể nghĩ cách cứu viện ra một phần chiến hạm. Thế nhưng, mãi đến khi hạm đội đặc khiển 4 của An Long Nisi đến song tinh giác, bọn họ cũng không có thu được bất luận tin tức cầu cứu và cảnh cáo gì. Cái này nói rõ, kẻ địch tại phương diện quấy rầy điện tử có ưu thế tuyệt đối. Tin tức hạm đội phía trước bị diệt là hạm điều tra của hạm đội đặc khiển 4 của An Long Nisi báo về. Ánh mắt của Benning lạnh lùng đảo qua vài tên các quan quân đến từ đế quốc An Long Nisi và của hai đế quốc khác phía sau nói. Khi biết được hạm đội phía trước toàn quân bị diệt, rất nhiều hạm đội Phỉ Minh hướng tới gần mình, hạm đội hậu phương đều lựa chọn lui lại trước tiên. Một đường màu đỏ theo bút điện tử của Benning xuất hiện trên bản đồ tinh tế. Từ tinh hệ 66 kéo dài đến tinh hệ A0. Một phương là có chuẩn bị mà đến, một phương là nhận tin rồi lui. Benning cười lạnh nói. Vì vậy, trận chiến này biến thành một trận thua quăng mũ cởi giáp lớn tan tác. Không cần liên hệ với bọn họ, bút điện tử của Benning nhanh chóng vẽ ra mũi tên lui về phía sau của cả đám trên bản đồ tinh tế, lại vẽ ra mũi tên của cả đám truy kích vô hồi, mỗi hình vẽ của mũi tên trước mặt và sau lưng trùng hợp tại một địa điểm, gã liền khoanh một vòng tròn, sau đó lạnh lùng báo ra phiên hiệu của từng chi hạm đội tử vong. Khi gã cuối cùng dừng lại tại tinh hệ AS một lúc lâu, cất bút vào, sắc mặt đã là một mảnh xanh đen. Chi hạm đội tại bước nhảy của tinh hệ điểm Metis là phụ trách phòng ngự. Nhìn con mắt lạnh lùng của Benning, con ngươi của Frankie co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hướng các tướng lĩnh Desaker dưới trướng của mình. Lão biết điểm bước nhảy của tinh hệ Metis là do hạm đội Desaker phụ trách phòng ngự, không có bất luận quan hệ gì với liên quân Tây Ước. Benning không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế nhưng, gã ta hỏi ra vấn đề này vào lúc này tuyệt đối không phải bởi vì hiếu kỳ. Có lẽ, là hạm đội Athena từ tinh vực Thor, tổng cộng 4 chi hạm đội cấp A. Một gã thượng tướng Desaker kinh hoàng nói. Ông ta nhìn Benning, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ khó có thể tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ông ta lắc tay, nụ cười trên mặt càng thêm xấu xí. Phỉ quân làm sao dám tiến công Metis, không có khả năng. Toàn bộ trung tâm chỉ huy, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người im lặng nhìn vị thượng tướng Desaker trên trán thấm ra mồ hôi hột. Bọn họ biết mặc dù là vị thượng tướng này đột nhiên nhận trách nhiệm cũng không cách nào phủ nhận sự thật suy đoán của Benning đến bây giờ về hạm đội phỉ quân có thể đã xâm lấn Metis. Chúng ta ánh mắt của Frankie có chút tan rã, lão nuốt nước bọt hỏi. Chúng ta tại Metis có bao nhiêu hạm đội? Thượng tướng Desaker cả người đã nhũn ra gian nan nói. Liên quân trước khi xuất động tổng cộng đóng quân có 28 chi hạm đội phía trước sau khi xuất phát thừa lại 18 chi. Đêm qua hạm đội tiếp viện sau khi xuất phát ngoại trừ 2 chi hạm đội liên quân ra cũng chỉ có 4 chi hạm đội cảnh giới tại điểm bước nhảy. Tổng cộng là 4 chi hạm đội cấp A. Bất quá ông ta nhìn sắc mặt của Frankie, vội vã bổ sung nói. Chúng ta còn có rất nhiều hạm. Góc chuyện audio.com, đội cấp B và cấp C, huống hồ tinh hệ Metis vẫn duy trì liên lạc với chúng ta, không có nghe nói. Thượng tướng lời còn chưa dứt thì thấy một gã tham mưu vội vã chạy lên đài chỉ huy cúi chào xong, đem một phần văn kiện đưa cho Benning. Dưới cái nhìn của mọi người, Benning mở ra, sau đó lạnh lùng nhướng mí mắt lên, nhìn thượng tướng Desaker. Liên lạc của các người và hạm đội phía trước là 2 giờ một lần. Phải, chúng tôi vẫn đều là 2 tiếng đồng hồ liên hệ một lần, ngài biết thông tin tinh tế hiện tại không có khả năng duy trì. Thượng tướng Desaker nuốt khẩu nước bọt, âm thanh bỗng nhiên trở nên có chút khàn giọng. Thế nào, thông tin liên lạc đã bị cắt, hạm đội đã hơn 20 phút không có liên hệ với bộ chỉ huy của các người. Benning đem văn kiện cho thượng tướng Desaker, nhàn nhạt nói. Nếu như phán đoán của ta không sai nói, các người chuẩn bị đi nhặt xác cho bọn họ đi. Có thể các người còn cần chuẩn bị một số kinh phí lớn, dùng cho trùng kiến cảng hàng không và căn cứ vũ trụ của Metis. Gã xoay người, hạ lệnh với các quân quan phía sau nói. Mệnh lệnh hạm đội lập tức xuất phát đi Metis. Nói xong, Benning bỏ lại người Desaker đã thất hồn lạc phách ngây ra như phỗng, bước đi ra tiến vào trung tâm chỉ huy rực rỡ muôn màu đủ các thiết bị. Một đám ngu xuẩn, không vực điểm bước nhảy của tinh hệ Metis tới gần tinh hệ A9, là một mảnh hư không đen kịt đưa tay không thấy. Quần tinh xa xôi và tinh vân tỏa ra quang mang vắt ngang phía chân trời cũng không thể làm cho chỗ này sáng được bao nhiêu. Tàu chiến đi như thế, giống như là người qua đường đi trên đường phố đêm khuya không có trăng sao cũng không có đèn đường, nhìn ánh sáng phương xa chờ đợi quang năng đủ rọi sáng dưới chân bên cạnh của mình. Bất quá tại ngày này, phiến không vực đen kịt này, đã sáng như ban ngày. Cái tia sáng này, đến từ chính cửa sổ mạn tàu của vô số chiến hạm cao tốc, đến từ chính đèn pha hạm thủ của chúng nó, đến từ chính vòng bảo hộ năng lượng giống như một tầng mặt nước phát quang, đến từ chính lưu quang của động cơ đẩy bộ phận đuôi và động cơ đẩy chuyển hướng phun ra, cũng đến từ chính pháo năng lượng răng khắp nơi và tia sáng bạo tạc như quang cầu hồng sắc bành trướng rồi lập tức tiêu tán. Trong phòng chỉ huy kỳ hạm tổng thống Hamilton của phỉ quân, hàng trăm tham mưu của phỉ quân đang bận rộn công tác. Nếu như không phải quang đoàn liên tiếp của ngoài cửa sổ mạn tàu, nếu như không phải trên màn hình chủ trung ương to lớn cao tới 20 mét, hàng ngàn chiến hạm và hàng vạn chiến cơ đang ở trên hư không trong rào sát nhau. Chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng, đây là trong chiến đấu. Cách chương.